Vâng, xin chào quý vị các bạn. Thì mình sẽ không nói dông dài nữa, chúng ta vào luôn bộ truyện nhé. Tập 77. Lý Phó Quan cười nói: "Được rồi, nhìn bộ dáng này của cậu thì đoán chừng là không hề quan tâm đến chuyện này. Cũng giống như lần trước, thứ nhất cậu đi thám hiểm vùng dã ngoại tại thành Thiên Tâm, nhưng địa hỏa bên này xem như đã được khống chế, nên thi đua này chỉ có một chút vấn đề, và cũng may không có thành viên nào thương vong. Nó tóm lại là đã thành công, nhưng biểu hiện lần này của cậu ngược lại đã làm cho chúng tôi sợ hãi và cảm thán liên tục. Mấy đội ngũ còn lại tuy có năng lực tổng hợp xuất chúng, nhưng thật sự không sáng chói bằng biểu hiện của một mình cậu. Chờ một chút, sau khi trở về thống kê một chút về tài nguyên thu hoạch được, vẫn không hàng tinh bên kia còn phải tính toán tổng điểm tích lũy, nói không chừng xếp hạng của cậu hẳn là có thể kéo lên 1-2 bậc." Vương Triệt nhẹ gật đầu rồi quay đầu nhìn xem về khu vực phía dưới một chút. Anh nhìn thấy những nơi bị hỏa diễm thiêu đốt đều trụi lùi, hoang thổ răng khắp nơi trên mặt đất, thứ gì cũng không nhìn thấy. Mơ hồ trong đó Vương Triệt còn thấy được một đạo thân ảnh của con thú nhỏ kia, phảng phất như nó đang giấu mình ở một nơi nào đó ở phía dưới và đang nhìn anh chằm chằm, quan sát một cách bí mật. Khi Vương Triệt hơi hơi chớp mắt một cái thì anh lại không hề thấy được thứ gì. Vương Triệt thầm nghĩ, thực lực của con thú nhỏ kia thật là phi phàm, hồn thú hay yêu linh sao? Ta sẽ đến tìm giáo sư chuyên môn về phương diện này để xác nhận mới được. Phi hành mấy tiếng đồng hồ, đám người Vương Triệt đi tới quảng trường trung tâm của dãy núi Hoành Nhạc. Biển người phun trào, lúc này tất cả các đội ngũ đều đang chờ mong kết quả thành tích của đội mình. Được ban thưởng hay không, được ban thưởng cũng không quan trọng yếu, chủ yếu chính là được nổi danh. Vì đây chính là cuộc thi đua vô cùng ít thấy mà toàn bộ các chiến khu đều tham gia. Mặc dù hạng mục thi đua chỉ là dập tắt địa hỏa, ban thưởng không tính là quá cao, nhưng có thể nơi đây hiển lộ ra tên tuổi thì đó chính là thể diện ở trong mắt nhân dân của toàn bộ chiến khu, đây chính là sự vẻ vang. Hồn sủng và khế hồn sư đều sẽ đạt được vinh dự, mà dập tắt địa hỏa cũng là một nghĩa cử cao đẹp. Vương Triệt thì ngược lại không có quá cảm giác thành tựu. Một vị nhân viên công tác kiên nhẫn nói cùng với Vương Triệt: "Này bạn học, tuyển thủ từ khu vực địa hỏa trở về đều cần phải tiến về chỗ đại sảnh để cho Vân Không Hàng Tinh xác nhận tài nguyên thu hoạch được nhằm tiến hành tính toán tổng điểm tích lũy." Lúc này đã là trạng vạng tối, nên cơ bản các đội ngũ nào có thể trở về thì đã sớm trở về đây rồi. Càng là đội ngũ đi tới khu vực đằng sau thì tất nhiên đều sẽ trở về càng muộn. Thời điểm Vương Triệt tới đây cũng là không còn đội ngũ nào đang xác nhận tài nguyên cả. Lúc này Vân Không Hàng Tinh đã tiến vào quá trình tính toán tổng điểm tích lũy, nên Vương Triệt chỉ cần đơn giản lấy ra một chút tài nguyên để xác nhận một chút là được. Chương 929, kiểm kê. Bên trong quá trình thu hoạch tài nguyên sẽ bị máy chuyển tin quét và ghi hình vào bên trong Vân Không Hàng Tinh, nhưng loại ghi chép này sẽ bị thiếu số lượng lớn, giống như là loại tại loại địa phương như khu vực của tầng thứ 7 kia. Địa hỏa quá mức nồng đậm nên tín hiệu cực kỳ không ổn định, công tác quét hình sẽ thường xuyên gặp gián đoạn, từ đó việc tính toán điểm tích lũy sẽ không còn chính xác, cho nên cần tính toán lại một lần nữa. Vị nhân viên công tác quét hình tài nguyên kia tỏ ra hơi khác thường và nhìn Vương Triệt một chút. Vương Triệt hỏi: "Sao vậy?" Nhân viên công tác hỏi: "Nhiều tài nguyên cao cấp như vậy thì nghĩa là cậu từ khu vực tầng thứ 7 trở về đúng không?" Vương Triệt xem đống tài nguyên một chút rồi nói: "Cũng không coi là nhiều mà." Thật ra tiểu ma chủng cũng không có từ các nơi từ tầng thứ 7 tìm tới quá nhiều tài nguyên, so với mấy tầng phía trước thì còn rất ít. Và lại, đại bộ phận đều là lấy đá hạt và khoáng thạch làm chủ, hồn thực là thứ vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, 6 khối sinh mệnh nguyên thạch chính là khu hoạch lớn nhất mà cũng là thứ có giá trị cao nhất. Đối với dãy núi Hoành Nhạc mà nói, chuyện sinh ra chân bảo là chuyện cũng rất bình thường. Nhân viên công tác cầm lấy một viên sinh mệnh nguyên thạch và nói: "Cậu nói xem cái này gọi không bằng là nhiều sao? Trước mắt thứ này không có mấy đội ngũ đã tìm ra được, cộng lại vừa vượt qua 2 chữ số mà thôi. Khá lắm, một mình cậu lại trực tiếp tìm ra 6 cái ư? Cậu đã nhập hàng từ đâu vậy?" Nhân viên công tác này hình như là một vị nhân viên thu ngân. Cô ta cầm lấy rất nhiều khoáng thạch hồn thực mà không thay đổi mà nhanh chóng quét hình, sau đó lại tựa như nghĩ tới cái gì mà hỏi: "Các tài nguyên cao cấp khác thì tôi không nói, cậu chính là Vương Triệt phải không? Cậu đã một mình tiến vào vị trí 10 bảng... Một mình mà tiến vào vị trí thứ 10 của bảng điểm tích lũy sao? Hay, thì ra là cậu, vậy thì không có việc gì." Quét nhìn tài nguyên nhiều như rừng đến mười mấy phút, sau đó cô ta để cho Vương Triệt thu hồi đống tài nguyên. Gốc thành diễm địa tâm hà kia vì quá đặc thù nên Vương Triệt đã lấy ra cho vị nhân viên công tác này, nhưng cô ta không thể nhận ra. Thành diễm địa tâm hà mà không có sinh ra hỏa diễm thì nó giống như một gốc hồn thực hệ hỏa diễm, Hiển nhiên, với loại tài nguyên cấp bậc địa bảo này, không có một chút kiến thức thì thật đúng là không thể nhận ra. Đương nhiên, hẳn là Vân Không Hàng Tinh cũng sẽ biết đến, nhưng về phần gốc địa bảo này có thể quét hình ra bao nhiêu điểm tích lũy thì cũng không ai rõ lắm. Vương Triệt đi ra và suy nghĩ, anh dự định đến tìm Lý Ngạn Minh để trước tiên hỏi xem một chút tình huống. Chuyện xếp hạng điểm tích lũy, anh không cực kỳ coi trọng. Trong đại sảnh, Thẩm Hình Loan nhìn xem bảng điểm tích lũy ở trên máy chuyển tin. Thẩm Hình Loan nói, Vương học đệ chỉ lấy sức một người mà có thể tiến vào vị trí thứ 10. Cậu ấy tham gia một mình nên sẽ không có điểm tích lũy cộng thêm. Vậy đến cùng cậu ấy dập tắt được bao nhiêu địa hỏa? Thật sự là không hợp thói thường. Nhưng sự thật nào cũng chỉ là không hợp thói thường. Trên quảng trường, tất cả mọi người đều đang nghị luận về chuyện xếp hạng điểm tích lũy của thi đua địa hỏa lần này. Đừng nói là top 10, mà top 100 cũng chỉ vẹn vẹn có 3 người khi tham gia một mình. Ngoại trừ Vương Triệt ra thì hai người tham gia một mình còn lại chỉ xếp hạng hơn 90. Bọn họ khó khăn lắm mới tiến vào được. Còn lại tất cả đều là các đội ngũ do các đại học viện, câu lạc bộ, công ty, tập đoàn xây dựng đến mà tham gia. Thẩm Hình Hải suy tư nói. Còn tốt cậu ta chỉ xếp hạng thứ 10. Có lẽ Vương Triệt đã dập tắt được địa hỏa tại Hoài Trì nên điểm tích lũy của cậu ta sẽ tăng lên cực kỳ cao. Nhưng trên phương diện tài nguyên thì khẳng định cậu ta sẽ hơn xa so với người khác. Sau khi tính toán tài nguyên là tên của cậu ta sẽ lại lần nữa kéo lên thôi. Cũng không biết cậu ta tại tầng thứ 7 tìm được cái gì nữa. Còn hỏa diễm cự long do năng lượng hình thành kia có phải sẽ có quan hệ với cậu ta không đây? Và lại tôi vừa rồi cũng phát hiện ra, tại khu vực của tầng thứ 7 trên bản đồ trong nháy mắt đã biến thành một màu xanh lá. Điều này mang ý nghĩa là tất cả địa hỏa nơi đó đã đều không còn. Chuyện này thì quá kinh khủng, không biết sau khi chúng ta rời đi thì khu vực địa hỏa tầng thứ 7 đã xảy ra tình huống gì. Thẩm Hình Hải phân tích một phen, anh ta cảm giác sau khi công bố điểm tích lũy ra ngoài thì đội ngũ của mình vẫn hẳn là sẽ ở tại vị trí thứ 3 hoặc vị trí thứ 2. Về vị trí thứ nhất thì chắc chắn là đội ngũ của Lý Vân Tụ. Top 10 để top 20 đều sẽ chỉ là các đội ngũ tinh anh. Lý Vân Tụ ở phía xa đang trầm mặc mà không nói lời nào, cũng không biết cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì. Rất nhanh sau đó, ngay trên quảng trường, nương theo một luồng ánh sáng kịch liệt từ giữa không trung phóng xuống mà một màn sáng được mở ra. Bảng điểm tổng tích lũy của thi đua địa hỏa lần này bỗng nhiên thình lình xuất hiện. Lúc này Vương Triệt cũng đã đi tới phòng chỉ huy. Nói đúng là anh đã gặp được người ta dẫn tới. Tuy Vương Triệt chưa đi tìm Lý Ngạn Minh mà Lý Ngạn Minh cũng đã tự tìm tới cửa. Chương 930, chuyện thường thôi. Sau khi đi vào phòng chỉ huy, Vương Triệt nhìn thấy bên trong đã có không ít người, một đám lão đại đang tranh luận không ngớt. Điều hòa tầng thứ 7 dập tắt, nhưng đến cùng là tính cho ai đây? Vương Triệt thì phải, rất tốt. Chúng ta không có tư liệu chiến đấu, do tình huống của tầng thứ 7, chúng ta biết không nhiều, nhưng là đúng, chúng ta cũng có chút đánh giá thấp người trẻ tuổi bây giờ. Ban đầu chúng ta dự đoán sẽ không có đội ngũ nào có thể đi vào tầng thứ 7, bởi vì bản thân tầng thứ 7 tương đối đặc thù là do sau khi hai vị thiên vương kia khống chế địa hỏa tại vùng hạch tâm nên mới xuất hiện. Bản thân gốc thành diễm địa tâm hà của tầng thứ 6 cũng đã là khiêu chiến lớn nhất của bọn họ rồi. Vốn dự định sau khi thi đua địa hỏa kết thúc, chúng ta sẽ tập hợp lực lượng của ngũ đại vân không hàng tinh để trực tiếp điều động cường giả quân đội đến đây, làm ra một trận chiến đấu chuyên nghiệp trung cấp để đánh bại con thần diễm cự nhân của tầng thứ 6, nhằm dùng chuyện này làm biểu diễn kết thúc cuộc thi đua. Nhưng thật không nghĩ tới, thành diễm địa tâm hà đã bị Vương Triệt giải quyết nhẹ nhàng, rồi cậu ta lại đi thẳng tới tầng thứ 7, cộng thêm thời gian còn thừa lại nhiều như vậy. Và đâu ai có thể nghĩ đến tầng thứ 7 lại có thể xuất hiện loại tình huống như thế. Không ổn để quyết định đâu, hãy để bản thân Vương Triệt đến đây nói một chút tình huống mới được. Cậu ta đến rồi. Lý Ngạn Minh xoay người nhìn xem Vương Triệt và nhẹ nhàng thở ra nói. Có thể giải thích được rồi, tranh thủ thời gian nói đi. Đến cùng cậu đã xảy ra chuyện gì tại tầng thứ 7? Tại sao tất cả địa hỏa của tầng thứ 7 đều bị dập tắt? Lúc trước mấy tiểu đội của Lý Vân Tụ đã truyền tin tức cứu viện, nói rằng con thần diễm cự nhân kia đã phát sinh tự bạo. Vân Không Hàng Tinh rõ ràng cũng đã cảm nhận được năng lượng dao động rất khủng bố, nhưng tại sao đột nhiên biến mất tăm hơi? Hiển nhiên nếu không có mặt ở tại hiện trường thì xem như đám lão đại cũng không biết rõ tình huống cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bởi vì chuyện này xác thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói bọn họ, mà coi như Vương Triệt, nếu hành không tự mình ở tại chỗ thì cũng không thể nghĩ ra tình huống thực tế. Còn thú nhỏ kia, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi nói. Điều hòa tại tầng thứ 7 không phải do tôi dập tắt. Đám người nghe nói như thế mà không hiểu tại sao mà nhẹ nhàng thở ra. Vãi thật, nếu như một mình Vương Triệt mà lại có thể trực tiếp dập tắt điệu hòa của tầng thứ 7 thì cậu ta là quá yêu nghiệt rồi. Vương Triệt nói. Nhưng việc con thần diễm cự nhân kia tự bạo đúng là có quan hệ với tôi. Đám người vừa buông lỏng một hơi thì ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của Lý Ngạn Minh lấp lóe tinh quang, nói: "Chuyện này có quan hệ với cậu sao? Đừng nói với tôi là con hỏa diễm cự long ở trong miệng mọi người Lý Vân Tụ kia là..." Lý Ngạn Minh nhìn trái nhìn phải xem, nhưng lại không nhìn thấy tiểu ma trùng ở bên người Vương Triệt, nên hỏi: "Là do con tiểu ma trùng kia của cậu sao?" Vương Triệt nói: "Không hoàn toàn là vậy. Hiện tại nó đương nhiên không có cách nào có thể biến thành hỏa diễm cự long, nhưng mà con hỏa diễm cự long kia là một loại hồn kỹ của nó, thông qua khống chế địa hỏa của tầng thứ 7 để hình thành hỏa diễm cự long dạng năng lượng, sau đó đã tiến hành chiến đấu cùng với thần diễm cự nhân." Nghe nói như thế mà từng ánh mắt lập tức tóe ra vô cùng quái dị để nhìn xem Vương Triệt. Nhạc Tử Lân hỏi: "Còn tiểu côn trùng cầu cầu hiện tại mấy? 2000 năm tu vi hồn lực đúng không?" Vương Triệt đáp: "Vâng, đúng vậy." Nhạc Tử Lân nói: "Về con thần diễm cự nhân đó, theo chúng tôi điều tra ra được, nó đã hơn 11.000 năm tu vi hồn lực, và nó là con hồn thú thời cổ đại, thuộc phẩm cấp vương giả đỉnh phong tiêu chuẩn. Bây giờ cậu hãy kể cho chúng tôi biết, con tiểu côn trùng kia của cậu đã chiến đấu với con thần diễm cự nhân, nhưng tại sao lại có thể làm cho thần diễm cự nhân tự bạo?" Tiếp theo từng dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu đám người. Hảo Hiến nói: "Quá phi khoa học. Con lục ma trùng này không quá hợp thói thường. Từ khi bắt đầu chú ý đến Vương Triệt, nhất là lúc bắt đầu cúp Khải Huyền, con lục ma trùng kia dường như có tốc độ trưởng thành so với hồn thú siêu phàm còn muốn mạnh hơn. Mỗi một loại hồn kỹ của nó đều càng ngày càng biến thái. Thành diễm địa tâm hà lúc trước coi như thôi, nhưng khá lắm, hiện tại ngay cả địa hỏa của tầng thứ 7 mà nó cũng có thể điều khiển khống chế sao? Là loại hồn kỹ gì mới có thể làm được đến nước này chứ? Lấy kiến thức của Hà Huyền cũng đều không thể nào hiểu được. Nhưng Hà Huyền lại đại khái đoán được, lục ma trùng khẳng định đã thu hoạch không ít cơ duyên. Không nói về những việc khác, chỉ là chuyện Vương Triệt đi cứu được không thần long thì 89/10 là từ nơi nào đó của không thần long mà đạt được cơ duyên rồi. Nếu không với một con lục ma trùng thì vô luận như thế nào cũng không thể để có khả năng trở nên bá đạo như vậy. Tuy nhiên không thần long lại không có thuộc tính hỏa, nó lại gọi là hỏa diễm hoàn toàn không có liên quan. Vậy năng lực của lục ma trùng đã thể hiện ra kia là như thế nào mà đạt được? Vương Triệt nói: "Thật ra chuyện này cũng không quá quan trọng." "Chuyện mà không quan trọng vậy sao? Vậy sao lại mới chuyện gì mới là quan trọng đây?" Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Vương Triệt khi nói ra câu đó mà đám người đều có chút im lặng. Chương 931, Hồn Thú Đại Bá Chú. Lý Ngạn Minh hỏi: "Còn tiểu côn trùng của cậu có thể khống chế địa hỏa, vậy tại sao không dùng ngay từ khi vừa mới bắt đầu?" Vương Triệt e hèm một cái rồi nói: "Thế thì nó sẽ phá hư sự cân bằng của cuộc thi đua mất thôi." Một vị lão rẻ ngay vậy liền hừ một tiếng và nói: "Cậu nhóc còn muốn lời chúng tôi sao? Cậu rõ ràng là muốn lợi dụng địa hỏa để con gấu trúc kia rèn luyện phải không?" Vương Triệt nhìn về phía lão giả này hỏi: "Xin hỏi vị này là..." Hải Vân Không cười hiếp mắt nói: "Đây là Chiến Thiên Vương. Trước đó vào mùng 1 đầu năm, tại thời điểm lấy vảy rồng, tôi và ông ấy đã đi theo kiểm tra. Nhìn thấy động tác lúc đó của cậu thì chúng tôi đã rất khiếp sợ." Vương Triệt gật đầu nói: "Lần thi đua này các vị đã mời đến đây được mời đến đây để chủ trì sao?" Hiệu trưởng Chu ở một bên cười nói: "À chà chà, cậu đã đều biết thì còn hỏi làm cái gì nữa? Cậu cứ như vậy mà không coi trọng cuộc thi đua này sao? Ở trên thi đua mà lợi tận dụng những con hồn sủng tu luyện, thật sự chỉ có cậu làm được." Vương Triệt nói: "Các vị quá coi trọng tôi rồi, thời cơ tu luyện tốt như lúc bình thường căn bản sẽ không có, vậy tôi làm sao có thể không tận dụng được chứ?" Người này tự nhiên rất có đạo ý, nhưng nghe xong thì đám người lại cảm giác không thích hợp. Vương Triệt nói: "Và lại mục đích của các cuộc thi đua không phải là để cho các khế hồn sư bồi dưỡng hồn sủng của mình tốt hơn hay sao? Nếu khế hồn sư và hồn sủng càng thêm ăn ý, vậy có thể phát hiện triển thêm sức mạnh và tiềm lực của cả khế hồn sư và hồn sủng." Đám người liền gật đầu, điểm ấy xác thực rất đúng. Hà Huyền trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vậy đến cùng cậu ở tầng thứ 7 gặp phải chuyện gì rồi? Thần diễm cự nhân tự bạo có uy lực không thể khinh thường. Loại hồn ký tự bạo này vào hiện tại trên cơ bản cũng chỉ có những con cổ hồn thú này mới có được. Nhưng cậu thế mà lại không hề bị thương một chút nào khi trở về. Xem ra quá trình này được cứu giúp." Vương Triệt gật đầu nói: "Đúng thế, tôi được một con hồn thú hệ yêu linh cứu giúp. Tôi cũng chưa từng thấy qua hồn thú hệ yêu linh. Lúc nó xuất hiện liền có ánh sao đầy trời. Sau đó nó làm cho tất cả năng lượng tự bạo và địa hỏa đều tiêu tán. Cũng bởi vậy mà địa hỏa được dập tắt. Cho nên việc dập tắt địa hỏa ở khu vực tầng thứ 7 không có quan hệ gì với tôi. Chỉ là tôi chưa từng thấy qua và cũng chưa từng nghe qua loại hồn thú này. Hồn kỹ mà nó thi triển thì tôi cũng chưa từng thấy qua. Các thiên vương vô cùng hiểu rõ với hồn sủng hệ yêu linh có đúng không? Có lẽ các vị sẽ biết." Đám người nghe xong Vương Triệt nói xong thì lập tức nhíu mày, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Lý Ngạn Minh bỗng nhiên nói ra. Trong truyền thuyết kể rằng, tại dãy núi Hoành Nhạc bên này đã từng sinh ra hồn thú hệ yêu linh, nhưng trên thực tế chuyện này cụ thể thế nào thì gần như không có người tận mắt thấy. Dãy núi Hoành Nhạc có địa hình rất phức tạp, và trước kia hồn lực nơi này vô cùng tràn đầy, nên việc sinh ra hồn thú hệ yêu linh đặc thù cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên tôi cũng chỉ nghe nói qua một cái tin đồn thôi. Trước kia tôi từng ở chỗ này thi hành nhiệm vụ mà nghe nói có qua. Trên khu Đồng Hòa gồm 9 đại châu lục, mỗi một châu lục đều có một ít truyền thuyết trong khu riêng của mình, cho nên chuyện này cũng không có gì là lạ. Mà dạng năng lực như Vương Triệt nói tới con hồn thú hệ yêu linh kia rất có thực lực. Hà Huyên suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cũng biết đại khái đó là thứ gì, nhưng mà cần phải trở về xác nhận một chút. Cậu nhìn thấy một chiêu kia, hẳn hồn kỹ độc môn trong truyền thuyết của hồn thú hệ yêu linh. Chiêu này phi thường đặc biệt và hiếm thấy, có tên là Thiên Hành Trật Tự. Chiêu này có thể làm cho bất luận hồn kỹ hình thức năng lượng gì ở bên trong phạm vi thi triển và không phân địch ta đều bị triệt tiêu và diệt tận. Nếu đã có hai chữ truyền thuyết, vậy thì cũng không cần nghĩ, chiêu này khẳng định là phi thường châu bò. Đã thế này còn có thêm hai chữ độc môn nữa, sẽ thêm lợi hại hơn nữa. Hồn kỹ độc môn của Không Thần Long là chiêu không gian sao băng, đã có năng lực ngăn cản hai đại bá chủ vào năm xưa. Có thể thấy được loại hồn kỹ độc môn này cực kỳ đặc biệt. Trong miệng của Hà Huyên thì thào vài câu, nhưng không biết cô ấy đang nói thầm cái gì. Vương Triệt nhắc tới vài tiếng. Thiên Hành Trật Tự sao? Lấy tử trật tự để mệnh danh, chứng tỏ hiệu quả của nó là có thể triệt tiêu hết thảy hồn kỹ hình thức năng lượng. Nếu như không có hạn mức cao nhất và sự hạn chế thì đúng là nó châu bò vô địch. Giáo sư Hà không có hổ là giáo sư, biết đến đúng là rất nhiều. Đáng tiếc cô ấy tự như không có quá xác định. Vương Triệt nhớ lại nói. Đúng rồi, khu vực tầng thứ 7 đột nhiên phun ra địa hỏa. Xin hỏi dãy núi Hoành Nhạc bên này có tình huống cụ thể thế nào vậy? Không phải là nói địa hỏa tại vùng hạch tâm đã được khống chế tốt rồi sao? Tại sao đột nhiên phun ra địa hỏa? Là tai nạn địa hỏa lần này hẳn không đơn giản như vậy. Đám người lếch nhau rồi nhìn Vân Hải Không nói ra. Để tôi tới nói. Việc này với việc sóng thần trước đó châu loạn hải chúng tôi bên kia lại có chút giống nhau. Lúc trước tại thời điểm Vân Hải Thanh Long giáng lâm, sâu bên trong lòng đất của dãy núi Hoành Nhạc đã tỏa ra sinh mệnh của một con hồn thú rất cổ xưa. Suy đoán của chúng tôi thì có thể là một con hồn thú cực kỳ xa xưa đang muốn thức tỉnh, từ đó mới dẫn ra sự chấn động mãnh liệt trong lòng đất. Sự chấn động này đã đẩy địa hỏa bên trong địa quật Hoành Nhạc, cho nên mới tạo thành tai nạn họa địa hỏa lần này. Vương Triệt gật đầu, quả nhiên so với suy đoán của anh không sai biệt lắm. Chương 932 Đầu mâu câu chuyện. Hải Vân Không nói. Các nhà lịch sử học chuyên nghiên cứu về hồn thú ở trên khu chúng tôi cho rằng, nói không chừng con thần Quang Kình, thần bí ở đáy biển kia, có mấy phần liên quan đến con hồn thú này. Trước mắt xem ra nó còn chưa thức tỉnh, chỉ là có chút động tĩnh thôi. Lúc đầu khi địa hỏa lan tràn vào mấy ngày trước cuộc thi đua, chúng tôi đã bị khống chế lại 10 phần ổn định, nhưng không biết vì cái gì mà mấy giờ trước lại đột nhiên dao động một chút, nhưng cũng không mãnh liệt, dẫn tới một phần nhỏ địa hỏa từ bên trong địa quật tràn ra. Vương Triệt hơi sững sờ mà nghĩ tới điều gì, lại dao động một chút à? Sẽ không phải do tiểu ma chủng chứ? Tại tầng thứ 6, tiểu ma chủng đã vận dụng thần thông thiên hà nguyên thủy châu, mà thần thông thiên hà nguyên thủy châu là do nguyên thủy linh lung ngưng tụ tham mà thành. Nguyên thủy linh lung là loại tinh hoa nguyên thủy do Thường Lãng Đại Bạch Sa tặng cho. Loại tinh hoa nguyên thủy này bản thân đến từ lĩnh vực của thần Quang Kình, từ quá trình tu hành của thần Quang Kình mà sinh ra. Và lại nguyên thủy chi lực là dạng năng lượng đặc biệt hệ thủy do thần Quang Kình tạo ra. Chẳng lẽ con hồn thú kia đã cảm giác được nguyên thủy chi lực yếu ớt này, cho nên mới dẫn đến sự bạo động lần nữa của địa hỏa? Càng nghĩ Vương Triệt lại càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Nơi này chính là địa bàn của con hồn thú kia. Coi như nó còn chưa thức tỉnh, nhưng nguyên thủy chi lực lại là lực lượng của địch thủ. Vì vậy, nó tất nhiên sẽ phát giác ra được. Nói đùa gì chứ, cả hai cách xa nhau như vậy nên đã nhiều năm chưa có phát giác ra nhau. Bây giờ tại địa bàn của nó vận dụng nguyên thủy chi lực thì làm sao có thể không bị nó cảm giác ra chứ? Hai vị thiền vương cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Cho nên về sự giao luận này thì chúng tôi bên này cũng nghĩ không thông. Lý Ngạn Minh thở dài nói. Đây là do sự thất trách của chúng tôi. Linh Dũ Thiên Vương và Diễm Dương Thiên Vương vừa rồi đã truyền tin tới. Bọn họ đều nói là bọn họ cảm thấy rất hổ thẹn. Vương Triệt ho nhẹ một tiếng rồi nói. Không có việc gì bọn họ, không có việc gì liền tốt. Là hồn thú nhỏ thần bí đã lập công lớn. Lý Ngạn Minh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nói đến cũng là những nhà lịch sử học về hồn thú kia, tại sao lại cho rằng con hồn thú nơi đây và thần quang kình ở đáy biển sâu của Châu Luận Hải có quan hệ? Chúng cách xa nhau như vậy thì đánh hơi nhau cũng không ra mới đúng chứ, tại sao lại chúng có quan hệ với nhau được? Hai vị thiên vương nhìn về phía Hà Huyên, hiển nhiên việc này Hà Huyên cũng có tham dự và nghiên cứu điều tra. Hà Huyên nói, bởi vì bọn chúng có điểm giống nhau, đều là cự tuyệt liên hệ và đối với nhân loại. Thần quang kình đã trực tiếp che đậy cảm giác, tinh thần, và con hồn thú dưới lòng đất của dãy núi Hoành Nhạc cũng giống như vậy. Điều này chứng tỏ tương đối rõ ràng là cho dù chúng ta không tìm thấy lịch sử của hai con hồn thú này, nhưng cũng đều có thể thông qua điểm ấy để tiến hành phán đoán, chính là giữa hai con hồn thú này nhất định sẽ có liên quan tới nhau. Hà Huyên nói xong không khỏi nhìn về phía Vương Triển. Hai vị thiên vương cũng nghĩ tới điều gì mà cùng nhìn theo về phía Vương Triển. Những người khác dần dần cũng nghĩ tới điều gì nên cũng lập tức nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt nói, các vị nhìn tôi làm gì? Hà Huyên nói, về sự tình của Châu Luận Hải thì tôi biết được tương đối rõ ràng. Trước đó tôi còn không nghĩ tới, nhưng bây giờ đã có thể nói rằng cậu có thể liên hệ với thằng Quang Kình, vậy cậu cũng có thể... Lý Ngạn Minh đã hiểu lại mà nhìn về phía Vương Triệt nói, cậu cũng có biện pháp liên hệ với con hồn thú này phải không? Giáo sư Hà nói rất đúng, cậu khi đó có thể liên hệ cùng với thần Quang Kình. Vậy với con hồn thú này, có phải cậu cũng có thể liên hệ được hay không? Hải Vân Không vừa cười vừa nói, cậu nhóc, khẳng định là cậu có giấu giếm cái gì đó rồi. Vương Triệt cười nói, thật ra tôi cũng không muốn giấu giếm, đúng là tôi có biết một chút bí mật. Nếu các vị cũng đã có tin tức, vậy tôi liền nói đơn giản một cái cho các vị nghe về bí mật này. Mấy người còn lại lập tức ngồi thẳng thân và mang vẻ mặt tò mò lắng nghe. Vương Triệt lực nói đơn giản, còn cổ hồn thú biển cả kia thì các vị cũng đã biết, nó gọi là thần quang kình và lại còn là hồn thú phi thường cổ xưa. Còn con hồn thú ở dưới lòng đất này gọi là ma cổ mông, và tại bên trong đám hồn thú thời cổ đại thì nó chính là bá chủ của mặt đất. Nó là hồn thú cấp bậc bá chủ, có thế lực siêu cường trên lục địa. Đừng hỏi tôi làm sao biết được, chính Không Thần Long đã nói, thần quang kình tại thời cổ đại là vị bá chủ đại biểu cho biển cả, thuộc về thế lực siêu cường ở trong biển cả. Mặt đất và biển cả tại thời đại kia của bọn chúng chính là đối thủ trời sinh. Sau khi Vương Triệt nói ra những lời này thì đám người đây đã mơ hồ hiểu rõ. Ở thời kỳ rất xa xưa, thế lực hai bên đã bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Trải qua mấy trận tranh đấu, mỗi một trận đều làm cho thiên băng địa liệt. Về sau, Không Thần Long đã nhịn không được nữa mà ra tay ngăn trở một lần, rồi hai bên đã ước định cẩn thận một khoảng thời gian để làm ra một ván phân thắng thua, và Không Thần Long sẽ tới làm trọng tài. Từ đó về sau bọn chúng không còn tranh đấu nữa mà lâm vào ngủ say. Cho dù là thời cổ đại nhưng bọn chúng vẫn đang ngủ say. Bọn chúng chỉ là ngẫu nhiên thức tỉnh mấy lần nhưng lại ngủ tiếp. Tính toán thời gian thì gần đến thời điểm bọn chúng ước định thời gian quyết đấu, cho nên cả hai đều riêng phần mình bắt đầu thức tỉnh và cũng nhận ra khí tức của đối phương. Lần trước khi thần Quang Kình thức tỉnh thì ma cổ mông hẳn đã cảm giác ra được. Vương Triệt kể chuyện cũng không quá phức tạp, đám người nghe mà vô cùng trầm mặc. Chương 933, vấn đề khó giải quyết. Hải Vân Không nhíu mày nói, nếu như lời cậu nói là thật thì loại hồn thú cấp bậc này mà đánh nhau, vậy đối với chiến khu Đông Hoa chúng ta chính là có tính chất hủy diệt. Chiến lực mũi nhọn của thế giới hiện tại là cấp bậc thiên vương, đã là sự uy hiếp, bình thường bọn họ sẽ không xuất thủ. Mà hai con hồn thú này mạnh mẽ nhiều thì không ai rõ ràng, nhưng khẳng định là cực kỳ biến thái, và bọn chúng có được tu vi hồn lực trăm vạn năm cũng không phải là không thể. Mà giai đoạn tại hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực là gần như là không có. Nhân loại bồi dưỡng ra hồn sủng trăm vạn năm tu vi hồn lực thì ngược lại là vẫn có, nhưng sẽ cực hiếm. Bọn chúng là dạng bá chủ trong thời cổ đại, và hai vị thiên vương hơi vừa nghĩ tới hình tượng bọn chúng chiến đấu thì đều tê dại cả da đầu. Sợ rằng chỉ dưới mấy chiêu là chín đại châu lục của chiến khu Đông Hoa sẽ trực tiếp bị đánh nát. Hải Vân Không và chiến thiên vương đứng người lên nói, việc này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Triệt nói, nhân loại sẽ rất khó đi ngăn cản việc bọn chúng phát sinh chiến đấu, vì trước đây ước định giữa hai kình địch suốt mấy ngàn năm, lại ở trong trận ước định này ngoại trừ Không Thần Long ra thì bọn chúng sẽ không để cho bất luận sinh mệnh nào khác nhúng tay vào. Đừng nói là nhân loại, mà khả năng ngay cả hồn thú cũng đều không nhúng tay vào được. Và lại Không Thần Long cũng chỉ là một vị trọng tài, hắn cũng không thể nhúng tay vào cuộc chiến đấu của bọn chúng, cho nên bọn chúng sẽ không liên hệ cùng với nhân loại. Nhưng lần trước khi tôi liên hệ cùng với thần Quang Kình và Hàn Huyên một chút với thuộc hạ đại diện của hắn, có lẽ là có thể giúp cho bọn chúng chuẩn bị chiến trường. Lập đi cũng không bằng khai thông. Loại hồn thú cấp bậc này đã có ước định xa xưa như thế, vậy muốn để cho bọn chúng buông tay xuống thì Vương Triệt đều cảm thấy không có khả năng. Thật ra với loại tình huống này thì cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Kinh điển nhất chính là tạo ra một cái mâu thuẫn khác, hoặc là lại cử đến một vị hồn thú cấp bậc như Không Thần Long để trấn áp bọn chúng. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, đến Không Thần Long cũng đã mất đi ý thức. Thời hiện đại nào có con hồn thú nào có thể chỉ sánh bằng sức của một mình mà trấn áp được bọn chúng nữa đâu. Đồng thời, lần trước khi bọn chúng đã bị Không Thần Long trấn áp qua, nên lần này lại bị như thế, thì cả hai con hồn thú này sẽ có thể trực tiếp nổi giận. Đối với loại hồn thú có thể chiến lực cấp bậc nóc nhà này, nhân loại mà muốn cứng rắn đối phó bọn chúng cũng chỉ là có thể lưỡng bại câu thương, sẽ phải trả giá ra cái giá không nhỏ. Mà bây giờ lại là thời đại hòa bình thịnh thế, muốn tạo ra mâu thuẫn khác để giải quyết hai con hồn thú này thì hiển nhiên là rất không có khả năng. Vân Không Thiên Vương trầm ngâm nói. Tạo ra chiến trường riêng cho bọn chúng sao? Vương Triệt nói. Tôi và Thần Quang Kình đã có liên hệ, và thời điểm hắn hoàn toàn thức tỉnh thì hắn sẽ thông báo cho tôi biết. Bên hắn cũng biểu thị rằng nếu như bọn chúng có thể có được một khu chiến trường thì sẽ không làm ảnh hưởng đến thế giới của nhân loại. Những biện pháp khác thì vẫn còn rất nhiều, nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trong phòng chỉ huy liền trầm mặc một hồi, sau đó Vân Không Thiên Vương nói. Đã là dạng này thì chúng ta hãy liên lạc một chút với con ma cổ mông trong lòng đất kia xem. Hắn cứ bạo động một chút là sẽ đưa tới địa hỏa phun trào thì phiền toái. Hiện nay địa hỏa đã bị dập tắt gần hết, dãy núi Hoành Nhạc sẽ cần thời gian để khôi phục. Sự cân bằng sinh thái của hồn thú bên này đã bị phá hủy. Nếu như lại lần đến mấy lần phun trào địa hỏa nữa thì chỉ sợ các thành thị của châu Tây Nhạc cũng sẽ bị tác động đến. Lý Ngạn Minh khẽ như mày nói. Có thể gặp nguy hiểm hay không? Tình huống của ma cổ mông và Thần Quang Kình giống nhau thật sao? Trước tiên là Lý Ngạn Minh muốn Vương Triệt được an toàn tuyệt đối. Vương Triệt lắc đầu nói. Tôi không quá xác định. Thần Quang Kình vẫn còn có thể nói chuyện được, chủ yếu là do thủ hạ của hắn có thể giao tiếp thay hắn, tăng thêm bản thân của hắn gặp phải một chút khó khăn nhỏ, tôi nắm giữ bảy dòng của Không Thần Long. Còn ma cổ mông có tình huống chưa hẳn giống với Thần Quang Kình, nhìn xem thanh thế của địa hỏa thì dường như hắn không dễ nói chuyện, có thể là hắn tức giận vì phải rời giường nên không dễ trêu vào. Nhạc Tử Lân nói. Chúng ta phải ra Thiên Vương hội tống cậu ta được chứ? Vân Không Thiên Vương lắc đầu nói. Thiên Vương sẽ không vào lĩnh vực của hắn đâu, vô dụng thôi. Hắn cự tuyệt liên hệ cùng với nhân loại, nếu như mạnh mẽ xông vào lĩnh vực của hắn thì khả năng hắn sẽ trực tiếp phát động công kích. Để tiến vào lĩnh vực của hắn thì chỉ có thể nhìn xem chính Vương Triệt mà thôi. Chuyện này đúng là rất nguy hiểm, vì loại hồn thú cấp bậc cỡ này mà hơi không dễ nói chuyện và bị nó hắt xì hơi một cái là khả năng sẽ không còn mạng mà đi ra nữa. Hà Huyên nhìn Vương Triệt một chút rồi nói. Việc này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Vương Triệt tự như nghĩ đến cái gì mà trong lòng anh hơi động. Nếu như ta có được sự giúp đỡ của con hồn thú nhỏ kia thì sao nhỉ? Không nói đến những cái khác, chỉ là chiêu thức thiên hành trật tự kia thì Vương Triệt cảm giác nó chính là một tấm phù bảo mệnh. Chương 934, điểm tích lũy gây chấn kinh. Vương Triệt từng nghe Không Thần Long nói qua, tính cách của Thần Quang Kình tương đối ôn hòa, giống như biển cả bao dung hết thảy vậy. Còn ma cổ mông thì tương đối táo bạo. Nghe lời nói của Không Thần Long, nguyên nhân mà ma cổ mông táo bạo là bởi vì hắn không giống với Thần Quang Kình. Đương nhiên, Vương Triệt cảm thấy Không Thần Long chỉ đang nói nhảm. Nhưng những con hồn thú bái chủ này có tính cách rất kỳ lạ, thật sự có quan hệ không lớn cùng với hệ thuộc tính và năng lực của bản thân bọn chúng. Vì rốt cuộc bọn chúng đã sống nhiều năm như vậy mà, cho nên bọn chúng đã có tính cách gì thì chính là tính cách đó. Hà Huyên nhìn Vương Triệt mang dáng vẻ trầm tư thì đã mơ hồ đoán được cái gì. Vương Triệt nói. Thật ra thời gian vẫn còn sớm, hiện tại tạm thời cứ như vậy đi. Giáo sư Hà, nếu như cô có tin tức về con hồn thú nhỏ kia thì hãy sớm nói cho tôi nhé. Con ma cổ mông này trong thời gian ngắn sẽ không động tĩnh gì đâu. Chỉ cần Thần Quang Kình không có hoàn toàn thức tỉnh thì hắn cũng sẽ không thức tỉnh. Tôi đi về trước đây, vì mấy ngày nữa sẽ lập tức đến ngày khai giảng. Đám người liền gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, vì loại chuyện này xác thực không vội vàng được. Dù nói thế nào đi nữa, Vương Triệt cũng chỉ là một vị sinh viên chưa tròn 20 tuổi mà thôi. Một đám người bọn họ cũng không có khả năng cứng rắn để cho một vị sinh viên đại học đi tiếp nhận loại chuyện nguy hiểm này được. Lý Ngạn Minh gọi lại Vương Triệt và nói. Chờ một chút, đợi lát nữa có trao giải thi đua. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Trao giải sao? Thứ tự của tôi cũng không tính là cao đâu, vậy thì có gì tốt để trao giải chứ? Lý Ngạn Minh điểm một cái vào màn hình trên hư không, nói. Không cao sao? Vân Không Hàng Tinh vừa tính ra bảng xếp hạng tổng điểm tích lũy, cậu xem thử một chút mình xếp hạng thứ mấy. Vương Triệt nhìn thoáng qua và hơi sững sờ, bên trên màn sáng bày ra bảng xếp hạng, vô số người đều mở to mắt để nhìn xem và chỉ chú ý đến hạng nhất là Vương Triệt của Học viện Lâm Hải, một mình anh tổng điểm tích lũy lên tới 1.325.600 điểm. Nhưng điểm tích lũy để dập tắt địa hỏa lại không cao, chỉ tầm 300.000 điểm, còn điểm tích lũy về tài nguyên đạt đến hơn 1 triệu điểm. Và lại Vương Triệt vẫn là thi đấu một mình. Thứ hai là tiểu đội của Ngọc Diễm, tổng điểm tích lũy toàn đội là 1.230.000 điểm, điểm tích lũy dập tắt địa hỏa hơn 930 điểm. Tiểu đội Ngọc Diễm tức là tiểu đội của Lý Vân Tù, mà tại bên trong tiểu đội này lại có một hàng khác. Mỗi thành viên của tiểu đội đều được tính ra số điểm tích lũy. Lý Vân Tụ là người có tổng điểm tích lũy đạt tới hơn 800.000 điểm. Đây là con số vô cùng cao. Mà điểm tích lũy của top 10 tiểu đội hạng đầu phía sau cũng rất cao, thậm chí đều đột phá 1 triệu điểm. Điểm tích lũy top 10 cực kỳ cao, nhưng duy nhất ngoại lệ chỉ có hạng nhất. Bởi vì ngoại trừ hạng nhất ra thì tất cả đều là điểm tích lũy của đoàn đội. Hạng nhất mà lại là điểm tích lũy cá nhân mang ý nghĩa chỉ là một người tham gia. Nhìn thấy bảng danh sách này, chỉ một thoáng sau, vô số tuyển thủ đã trực tiếp choáng váng. Toàn trường liền xôn xao một mảnh. Trên 1 triệu điểm tích lũy tài nguyên sao? Cậu ta đã được bảo bối gì thế? Mọi người đều biết việc đào móc sưu tập tài nguyên càng tốt thì điểm tích lũy càng cao. 300.000 điểm tích lũy dập tắt địa hỏa, nhưng lại là 1 triệu điểm tích lũy tài nguyên. Nhất định cậu ta đã đào được tài nguyên cấp cao trở lên. Nhưng theo lẽ thường mà nói, tài nguyên càng cao cấp thì cũng càng không dễ dàng đạt được mới đúng. Rất nhiều tài nguyên xung quanh đều có hồn thú rất lợi hại, hoặc là có loại phiền phức chấn giữ. Trên trời cũng sẽ không rớt xuống đĩa bánh, nên có thể đạt đến tài nguyên tốt như vậy thì hẳn là cũng không dễ dàng. Điểm tích lũy cá nhân mà có thể sánh ngang với đoàn đội mà vẫn không có trải qua việc cộng thêm điểm. Anh bạn Vương Triệt này quả thật là quá dốc bò, đến cùng cậu ta làm sao mà làm được? Chủ yếu là điểm tích lũy về tài nguyên có chênh lệch quá lớn. 1 triệu điểm tích lũy thật sự là quá khó tưởng tượng. Toàn trường đang nghị luận ầm ĩ, Lý Vân Tụ suy nghĩ nói. Gốc thanh diễm địa tâm hà kia ít nhất có giá trị đến 500.000 điểm tích lũy. Thật sự cô ấy cũng không cảm thấy quá bất ngờ vì tài nguyên cấp bậc địa bảo ở hồn thổ cũng rất khó nhìn thấy. Vậy có thể đạt được đến thanh diễm địa tâm hà thì đó chính là một loại vinh dự. Thẩm Minh Hải cảm thán nói. Có thể đạt đến 1 triệu điểm tích lũy tài nguyên. Chứng tỏ của bạn này đã nhận được không ít đồ tốt. Và lại cá nhân cậu ta đã dập tắt địa hỏa cũng không ít. Nhưng xem ra tình huống của khu vực tầng thứ 7 không có liên quan quá nhiều đến tận cậu ta. Nếu không thì điểm tích lũy dập tắt địa hỏa của cậu ta sợ cũng sẽ vượt qua 1 triệu thôi. Địa hỏa của khu vực tầng thứ 7 có giá trị điểm tích lũy cực kỳ cao. Dập tắt một chút là sẽ được tăng thêm rất nhiều điểm tích lũy. Thêm vào đó, nếu như có thể đánh bại thần diễm cự nhân, vậy điểm tích lũy sẽ càng tăng cao. Điểm tích lũy địa hỏa của Vương Triệt không nhiều, điều này đã nói rõ anh không có dập tắt bao nhiêu địa hỏa của tầng thứ 7. Chương 935, định hướng. Lý Vân Tụ nhắm mắt lại, tự nhiên đang trầm tư nói. Mỗi chỗ là cậu ta chỉ đem theo 3 con hồn sủng, lại không có một con nào vượt qua 3.000 năm tu vi hồn lực. Có thể làm được đến mức này, thì trong 3 con hồn sủng kia, ngoại trừ con trùng thiên đế ra, 2 con còn lại cũng cực kỳ không hợp thói thường. Nhất là lục mai trùng, nó vậy mà có thể chế trụ hỏa diễm của thanh diễm địa tâm hà. Đến cùng tại sao một con lục mai trùng lại có thể làm được như vậy? Lý Vân Tụ nhìn xem Thẩm Minh Loan, Thẩm Minh Loan lắc đầu cười nói. Tôi thật sự không biết, tôi chỉ thấy con tiểu côn trùng kia thi triển ra một loại hồn kỹ, nhưng tôi xem không hiểu. Lý Vân Tụ nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Thẩm Minh Hải mỉm cười nói. Cúp vương giả năm nay hẳn là rất có ý tứ. Cậu ta mặc dù chỉ là sinh viên năm học đại học năm thứ nhất, nhưng thực lực này không có khả năng cậu ta không tham gia. Và lại còn tuyệt đối không phải tham gia qua loa. Nếu như cơ hội gặp cậu ta ở sân tranh tài, vậy tôi thực sự muốn lĩnh giáo một chút 3 con hồn sủng kia của cậu ta. Khai mạc cúp vương giả ở trong khoảng thời gian giữa tháng 6, trước đó một tháng, những sinh viên của các châu lục đều sẽ tiến hành thi đấu tự tuyển. Cúp vương giả mà thi đấu chính quy được chính phủ tổ chức, giới hạn ở các sinh viên. Đây đồng dạng cũng là một các cuộc tranh tài mà sinh viên mong đợi nhất. Lý Vân Tụ hỏi. Cậu ta bây giờ gia nhập câu lạc bộ hay đội ngũ nào trong học viện không? Thẩm Hiếm Loan lắc đầu nói. Không có, nhưng nói thật, tôi cảm giác vương học đệ không quá chú trọng đến các loại tranh tài tên tuổi này. Có thể không tham gia thì khả năng cậu ấy sẽ không tham gia. Cậu ấy không nhìn danh tiếng ở trong cúp vương giả mà chỉ nhìn ban thưởng của cúp vương giả thôi. Nếu như năm nay ban thưởng đi xuống khiến cho cậu ấy không hứng thú, vậy khả năng cậu ấy sẽ không tham gia. Đám người hơi có chút ngạc nhiên. Thật ra ban thưởng hàng năm của cúp vương giả cũng không tệ, nhưng càng quan trọng hơn chính là thanh danh của cúp vương giả. Nếu lấy được thứ hạng ưu tú thì liền mang ý nghĩa có thể nổi danh tại các học viện của toàn chiến khu, và loại nổi danh này mang tới rất nhiều chỗ tốt. Ngược lại đối với ban thưởng, rất nhiều sinh viên cảm thấy còn không phải trọng yếu như thế. Thẩm Minh Hải nói. Tính cách của cậu ấy rất là kỳ lạ, nhưng mà tôi thích. Lý Vân Thụ quay đầu nhìn Lâm Hy hỏi. Vị mạn học này của em thật sự có tính cách như vậy sao? Lâm Hy suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, đúng là như thế. Nói không chừng nghi thức trao giải thi đua địa hỏa lần này cậu ấy cũng sẽ không tham gia. Sự thật đúng như là Lâm Hy đã nói, rốt cuộc cả hai là bạn học cũ rất lâu nên sẽ có sự hiểu biết nhất định. Cũng không lâu lắm, bên trong sự chờ đợi của mọi người, nghi thức trao giải đã bắt đầu, và quả nhiên Vương Triệt cũng không có xuất hiện. Chính phủ đưa ra giải thích rằng anh có việc gấp nên cần rời đi trước, cho nên mới không tham gia trao giải. Lý Vân Tụ cười cười nói. Thật đáng là chú ý, rất khiêm tốn tùy tính. Lúc này Vương Triệt đã trở về đến nhà. Sau 3 ngày thi đua, Vương Triệt ngay cả đường đi tổng kết lại một chút và cảm thấy thu hoạch tràn đầy. Ngay cả Từ Lực Kiếm cũng thu hoạch được một nhóm lớn tài nguyên đá hạt. Vương Triệt suy tư nói. Tiếp xuống chúng nó cần ổn định, phát dụng một đoạn thời gian. Thần Quang Kình muốn thức tỉnh hoàn toàn vẫn cần một đoạn thời gian nữa. Cho nên ma cổ mông bên này cứ để qua đi một thời gian ngắn rồi ta tới nhìn một chút. Đợi khi nào có tin tức của con hồn thú nhỏ kia thì mới lại đi cũng không muộn. Nếu như có thể ngay trước khi hai con hồn thú bái chủ này chiến đấu, để cho tiểu ma trùng hơi tiến hóa một chút và có mấy phần uy thế của không thần long thì thật quá tốt. Không phải chỉ riêng việc kế thừa huyết mạch mà uy thế cũng có một chút. Nhưng nếu như tiểu ma trùng tiến hóa, vậy nói chắc hắn sẽ không hoàn toàn dựa vào huyết mạch của không thần long. Ngừng tụ ngũ hành hồn nguyên, kết hợp huyết mạch của không thần long, tăng thêm năng lượng hệ long và hệ không gian. Và nếu lại thêm một chút vật liệu đặc thù, vậy xác suất cực lớn tăng thêm sẽ đạt đến biến dị tiến hóa. Hồn sùng của mình thì mình sẽ hiểu rõ nhất, nên Vương Triệt tất nhiên sẽ có phán đoán và dự đoán. Tiểu ma trùng có thể lựa chọn học một trong hai loại hồn kỹ hệ không gian và hồn kỹ hệ long. Về hệ thiên không, hồn nguyên thì đã có vảy dòng, ngưng tụ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Về thổ hồn nguyên, nếu muốn nhanh chóng ngưng tụ thì vẫn còn thiếu khuyết vật liệu hy hữu, nhưng cũng không khó lắm. Trong học kỳ này tiểu ma trùng có nhiệm vụ tu luyện và rất nặng. Vương Triệt xem xét tiểu ma trùng một chút, lúc này nó đang cùng Hùng Bảo, Từ Lực Kiếm vui vẻ ăn cơm tối. Nó hoàn toàn không biết học kỳ này của nó đang đứng trước đợt huấn luyện ma quỷ như thế nào. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói. Dâu rồng của Vân Hải Thanh Long, Thanh Viêm Địa Tâm Hà, cộng thêm một nhóm hồn thực đã đạt được tại lần thi đua này. Những tài nguyên này mà dùng để luyện chế đan dược thì đầy đủ cho tu vi hồn lực bọn chúng tăng tới hơn 5.000 năm trong học kỳ này. Cuối cùng năm nay dù không tốt nhưng cũng có thể đột phá 10.000 năm tu vi hồn lực. Quả là có chút nhanh. Năm thứ hai đại học mà có thể bồi dưỡng ra hồn sủng 10.000 năm tu vi hồn lực, đối với những học sinh khác mà nói thì đó chính là nói mớ giữa ban ngày. Nhưng vì chuyện này đâu chỉ là có chút nhanh. Chương 926 lại tiến vào đồ giám. Vương Triệt trầm tư nói. Hỏa diễm của Thanh Diễm Địa Tâm Hà tên là Thanh Viêm Địa Tâm Hỏa, vậy sẽ là loại hỏa diễm thứ tư. Trong thiên địa này, số hỏa diễm đặc dị thật sự là có không ít. 4 loại hỏa diễm giai trì cho Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh, đối với giai đoạn này hiện tại thì uy lực quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Loại thần thông Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh này là chuyên môn hấp thu hỏa diễm, hấp thu càng nhiều hỏa diễm đặc dị thì uy lực của thần thông sẽ càng mạnh. Vương Triệt vẫn nhớ kỹ Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh lợi hại nhất khi hấp thu đủ 18 loại hỏa diễm đặc dị. Trên cơ bản nhất, cả loại hỏa diễm đặc thị tại tu tiên giới nó đều đã hấp thu, cho nên uy lực nên đạt đến cực hạn. Một lệnh đánh xuống là chư thiên vật phần diệt. Nhưng thế giới này chưa hẳn có nhiều hỏa diễm đặc dị như vậy, trước mắt 4 loại này đã đầy đủ lợi hại rồi. Đem hạt sen của Thanh Diễm Địa Tâm Hà trồng xuống, chờ sau này ta đạt đến cấp 30 sẽ suy nghĩ thêm cách kế ghép nó vào bên trong linh điền. Loại địa bảo này có nhu cầu cực lớn đối với năng lượng, mặc dù linh điền có thể bồi dưỡng nó nhưng hồn lực của Vương Triệt chưa hẳn thể theo kịp. Nếu cứng rắn bồi dưỡng thì sẽ chậm tiến độ tu luyện của bản thân, mà làm không tốt thì cho dù 1-2 năm cũng đều tăng lên không được 1-2 cấp. Vậy thì sẽ không được không bù mất, không có lời, bởi vì tu luyện võ hồn mới là căn bản. Đối với khế hồn sư, cấp bậc của hồn lực chính là thứ cực kỳ trọng yếu. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu ma trùng không chỉ cần tự mình tu luyện mà nó còn phải dùng hỏa diễm để trợ giúp cho Hùng Bảo tu luyện. Trước mắt nhiệm vụ tu luyện của Từ Lực Kiếm vẫn còn tính là nhẹ nhõm. Vương Triệt duỗi cánh tay nhìn xem vòng tay hình tam giác, phía trên nó đã sáng lên 3 ô năng lượng. Trong tay Vương Triệt vẫn còn có 3 khối sinh mệnh nguyên thạch nữa. Không bao lâu sau đám tiểu ma trùng ăn xong cơm tối, Vương Triệt để bọn chúng vây quanh người của mình rồi nói ra. Lần này Hùng Bảo sẽ chọn lựa hồn kỹ truyền thừa, Hai đứa bọn mình cũng theo nhau và tu luyện đi. Sau khi đồ giám hồn thú mở ra, tại bên trong sẽ có nồng đậm hồn lực, phi thường thích hợp để tu luyện. Hùng Bảo vui vẻ vỗ tay mà kêu to, hồn kỹ truyền thừa, rốt cục mình cũng sẽ có hồn kỹ truyền thừa. Hùng Bảo cảm thấy số chiêu thức nó biết cũng không nhiều, hồn kỹ tính chất tấn công chỉ có một chiêu chấn động quyền, thái cực kình cũng sẽ dùng cho thực chiến nhằm mang đến sự tăng cường cho hồn kỹ, không có giới hạn chiêu thức mà chỉ cần cảm ngộ đối với công pháp. Vân Gian Chỉ Xích chính là thần pháp, Cửu Dương Vô Cực Công là công pháp, nên cũng tương tự nó chỉ bị động tăng lên rất nhiều phương diện cho Hùng Bảo, tạo ra các loại hiệu quả tăng thêm do hồn kỹ. Thần Diễm Thối Thê Thuật thì càng không phải nói, nó sẽ giúp tăng lên cường độ thân thể của Hùng Bảo, nhãn thần chưa hoàn toàn xuất hiện. Một thần công pháp của Hùng Bảo trên cơ bản đều là hình thức tăng cường bị động, trên thực tế hồn kỹ chủ động tiến công của nó chỉ có một chiêu chấn động quyền. Con đường mà Vương Triệt để lại cho Hùng Bảo chính là võ tu, điển hình là lấy sức mạnh để tiến lên, trên cơ bản sẽ không có bất kỳ kỹ năng lòe loẹt gì. Các loại công pháp gia trì, thối thể, tu luyện sẽ giúp Hùng Bảo chỉ dùng một quyền mà có thể đánh cho long trời đất lở. Không giống như tiểu ma trùng cùng từ lực kiếm, các loại hồn kỹ thần thông kiếm chiêu kiếm trận quả thực là lòe loẹt. Hùng Bảo cực kỳ khát vọng, mình cũng sẽ có một chiêu cực kỳ huyễn khốc và lợi hại. Sau khi Vương Triệt mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại, Hùng Bảo mang theo lòng tràn đầy, chờ mong mà đi vào. Không gian bên trong bức đồ giám rất mông lung, đếm mãi không hết hư ảnh của các con cổ hồn thú đang ảm đạm vô quang. Đã có kinh nghiệm nên tiểu ma trùng của từ lực kiếm làm trực tiếp tu luyện tại chỗ. Hồn kỹ truyền thừa, không nên học quá nhiều. Cả hai đã có hồn kỹ truyền thừa riêng của mình nên lúc này sẽ chọn tu luyện một trận thật nhiều. Vương Triệt mang theo Hùng Bảo đi vào hư ảnh của đám cổ hồn thú để lựa chọn. Nếu như cảm thấy Hùng Bảo có tư chất hoặc là Hùng Bảo có độ phù hợp với hư ảnh của cổ hồn thú, vậy hư ảnh sẽ sáng lên và bắt đầu tiến hành truyền thừa. Cổ Linh Hùng, Thực Nham Hùng, Phách Hoàng Hùng. Cả hai đi dạo một lại một đạo hư ảnh của cổ hồn thú. Tại nơi này có không ít cổ hồn thú và loài gấu cũng có không ít, nhưng lại không có một cái nào sáng lên. Vương Triệt không khỏi nhìn Hùng Bảo một chút. Giáo sư Hà Huyên nói về hùng phách nhất tộc thì Vương Triệt cũng không có nhìn thấy. Quả thật là đáng tiếc. Ý theo lời nói của Hà Huyên, Hùng Bảo có được huyết mạch còn sót lại của cự thú, nên hùng tộc tự nhiên hoàn toàn không có cảm ứng đối với Hùng Bảo. Cự thú sao? Bên trong những cổ hồn thú này, thật đúng là không có nhiều cự thú. Vương Triệt suy nghĩ trong lòng hơi động, sau đó anh mang theo Hùng Bảo đi tới trước mặt hư ảnh của Thái Thản cự thú. Ban đầu lúc nhìn thấy Thái Thản cự thú ở Lôi Minh Hồn Thổ, Vương Triệt liền nhận ra nó bởi vì hư ảnh có bên trong bộ đồ giám hồn thú thời cổ đại này. Chương 937, Thái Thản chân thân. Hùng Bảo nhìn thấy cự ảnh khổng lồ ở trước mặt mà trong đầu của nó bốc lên từng dấu chấm hỏi. Thật ra sau khi nhìn xem nhiều hư ảnh hồn cổ hồn thú như vậy nhưng không có một cái nào sáng lên, đứa thông minh như Hùng Bảo liền biết nó có khả năng sẽ không thể thu hoạch được tư cách nhận hồn kỹ truyền thừa từ bọn chúng. Trong lòng Hùng Bảo có chút thất lạc, đều là gấu nên không thể coi đồng tộc, nhưng tư cách học tập hồn kỹ truyền thừa mà mình cũng đều không có sao. Lúc này khi Hùng Bảo nhìn thấy Vương Triệt mang theo mình đi đến trước mặt một cái hư ảnh của cự thú hoàn toàn không có quan hệ cùng mình, nên Hùng Bảo cũng có chút không ôm hy vọng gì. Nhưng sau khi đạo hư ảnh này bỗng nhiên phát sáng lên, Vương Triệt trầm tư hỏi. Nó thật sự có huyết mạch của cự thú sao? Đã có một đoạn thời gian Vương Triệt không đến thăm Thái Thản cự thú. Lôi Mình Hồn Thổ so với các loại hồn thổ khác tốt hơn một chút, vì tại tầng cuối cùng mà Vương Triệt vẫn có thể đi lên xem thử một chút. Cũng không biết con Thái Thản cự thú này đã lưu lại hồn kỹ truyền thừa gì. Vương Triệt đi lên nhìn giới thiệu một chút, sau khi hư ảnh đã được kích hoạt. Về Thái Thản cự thú thì Vương Triệt đã hiểu rõ, cho nên anh trực tiếp nhìn xem giới thiệu về hồn kỹ truyền thừa. Thái Thản chân thân. Lúc này, Thái Thản cự thú có thể thân thể không thể phá vỡ, lợi chảo của cự long cũng vô pháp xé rách làn da của nó. Làn da của nó giống như là thiên ngoại thần kim, mang uy lực chấn kinh thiên địa của Thái Thản cự thú và cũng làm cho Thái Thản cự thú trở thành một trong những bá chủ của thời viễn cổ. Hồn kỹ truyền thừa này có tổng cộng hai loại hình thái. Hình thái chủ động, sau khi mở ra, Thái Thản chân thân thì sẽ biến thành một con hồn thú cự hình. Các loại thuộc tính của thân thể đều được đạt được sự tăng phúc và căn cứ theo kích thước của hình thể mà có sự tăng phúc khác nhau. Khi hình thể tăng lên gấp đôi ban đầu thì sức mạnh phòng ngự sẽ tăng lên gấp đôi, cao nhất là tăng lên gấp 10 lần. Tại trạng thái này sẽ miễn dịch với năng lượng dị thường và sự khống chế. Hình thái bị động, ý chí của Thái Thản vĩnh viễn không bị đánh bại. Thái Thản chi lực vừa ra, trừ thú liền e ngại. Dưới lại trạng thái bình thường, cứ mỗi 1.000 năm tu vi hồn lực thì các loại thuộc tính thân thể đều tăng lên 1% và có kháng tính đối với hệ tinh thần. Hai loại hình thái này cũng không xung đột lẫn nhau. Sau khi xem hết về hồn kỹ này, Vương Triệt liền ngây ngẩn cả người nói: hồn kỹ song hình thái sao? Con thánh thản cự thú này quá mạnh. Vương Triệt nhìn thoáng qua thì liền cảm giác loại hồn kỹ truyền thừa này có chút không hợp thói thường. Về hai loại hình thái này, nói trắng ra không chỉ có thể bổ sung hiệu quả bị động mà còn có cả hiệu quả chủ động. Hơn nữa, đây còn là loại hồn kỹ đại chiêu chân chính. Sau khi mở ra thái thản chân thân, một khi hình thể tăng lên gấp đôi là sức mạnh phòng ngự cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Mức cao nhất chính là gấp 10 lần sức mạnh và phòng ngự. Không nói trước là có thể đạt tới hay không, nhưng gấp 10 lần, sức mạnh sẽ là khái niệm gì? Hùng Bảo hiện tại, nếu có sức mạnh gấp 10 lần, vậy dưới trạng thái toàn thịnh thì nó có thể dùng một cú chấn động quyền để xử lý một con thần diễm cự nhân kia. Rất là bá đạo, đồng thời thân thể của nó có miễn dịch với năng lượng dị thường và sự khống chế. Vậy cái này ai mà chịu nổi chứ? Vương Triệt cảm thấy có chút khó tin, loại hồn kỹ truyền thừa này của thái thản cự thú thật sự quá biến thái. Nhưng sau khi nghĩ tới thái thản cự thú là dạng bá chủ lục địa thời kỳ viễn cổ, cho nên anh cũng có thể hiểu được. Thiên mẫu đệ trùng và kiếm linh hùng so với thái thản cự thú vẫn kém hơn mấy cái đẳng cấp. Tương đối mà nói, hồn kỹ truyền thừa của hai bọn chúng đều sẽ kém hơn không ít. Về loại bá chủ lục địa thời viễn cổ như là thái thản cự thú, hồn kỹ truyền thừa của nó cũng đúng là không hợp thói thường. Hai chữ chân thần kia ngược lại là có chút ý nghĩa của pháp tướng thiên địa. Tu tiên giới cũng có pháp tướng chân thần và nguyên anh chân thần, tất cả đều bộc phát ra uy lực hết sức khủng bố. Về phần hiệu quả bị động thì lại càng biến thái hơn, bởi vì nếu hơi tính toán một chút, chỉ cần được 10 vạn năm tu vi hồn lực, vậy có thể trực tiếp tăng lên 100% toàn bộ thuộc tính. Thuộc tính này chính là thuộc tính cơ bản của hồn sùng, bao gồm sức mạnh, thể chất, phòng ngự, tốc độ, kháng tính. Nếu có 100 vạn năm tu vi hồn lực, vậy các thuộc tính cơ bản sẽ được tăng lên đến 1000%, vậy cũng chính là gấp 10 lần chiến lực. Và lại, nếu tăng thêm tiến hóa vào mảng võ hồn để tu vi hồn lực lại tăng lên, thế thì thái thản cự thú sẽ hoàn toàn không tồn tại bất luận cái nhược điểm gì. Nhất là sức mạnh phòng ngự của nó sẽ mạnh đến mức không hợp thói thường. Giống như khi Vương Triệt ở Lôi Minh Hồn Thổ gặp phải thái thản cự thú, khi tiểu ma trùng tiến chiến đấu thì nó cùng anh hoàn toàn không cảm giác ra được nó có bất luận cái nhược điểm nào. Đem đi so sánh hình thái bị động này, mặc dù dựa vào tu vi hồn lực, nhưng hiệu quả tăng lên thực lực của nó so với hình thái chủ động còn muốn khoa trương hơn. Vương Triệt lắc đầu nói: khó trách tại sao cự thú thời cổ đại lại có thể tay không xé rách cự long. Đương nhiên, về thái thản cự thú 100 vạn năm tu vi hồn lực, căn cứ theo lời của thái thản cự thú tại Lôi Minh Hồn Thổ, trong tộc bọn chúng cũng chỉ có một con vào mấy vạn năm trước mà thôi. Chương 938, nguồn gốc yêu linh. Vương Triệt nói: mạnh thì đúng là rất mạnh, nhưng chỉ là chiêu thức này tu luyện rất không dễ dàng, mà lại đối với độ thuần thục của nó sẽ yêu cầu cực cao. Muốn một bước lên trời thì trước mắt Hùng Bảo hoàn toàn không có khả năng. Độ thuần thục của hồn kỹ truyền thừa sẽ tăng lên cực kỳ khó khăn, dùng chiêu này lại phi thường thích hợp với Hùng Bảo. Đây là điều làm cho Vương Triệt hài lòng nhất. Mạnh hay không mạnh cũng không phải là điều chủ yếu nhất, đó chính là sự phù hợp. Lấy hướng đi hiện tại của Hùng Bảo mà nói, chiêu thái thản chân thân này rất phù hợp với nó. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói: mặc dù Hùng Bảo rất có thiên phú, nhưng nó không có không gian mộng cảnh như là tiểu ma trùng. Vậy đây lại còn là hồn kỹ truyền thừa, vậy nó muốn đạt tới cấp độ thuần thục lớn nhất của chiêu này thì sẽ cần một đoạn thời gian rất lâu. Phỏng đoán cẩn thận thì không tốn đến mấy năm là hoàn toàn không thể nào. Hồn kỹ truyền thừa khác nhau sẽ có yêu cầu không giống nhau về độ thuần thục, giống như là chiêu tử địa hậu sinh nặng về cảm ngộ, trải qua càng nhiều trận chiến sinh tử, chiêu này sẽ tiến bộ cực kỳ thần tốc. Về chiêu phân ảnh kiếm thì cần trình độ về kiếm đạo, trình độ kiếm đạo càng cao thì chiêu này sẽ có tốc độ tu luyện càng nhanh, trình độ càng thấp thì sẽ càng chậm. Cho nên tiểu ma trùng đã có không gian mộng cảnh, nhưng chiêu tử địa hậu sinh kia hiện tại có sự tiến bộ vô cùng chậm chạp. Ngược lại, độ thuần thục của chiêu kiếm ảnh phân kiếm của từ lực kiếm lại cực cao, cho nên tốc độ tu luyện của chiêu này của nó mới là siêu nhanh. Chiêu thái thản chân thân này đoán chừng sẽ nặng về chiến đấu và tu vi hồn lực. Lấy thân thể để chiến đấu với số lần càng nhiều thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Không chỉ cần liên tục sử dụng hồn kỹ mà phải cần liên tục chiến đấu. Nếu để cho Hùng Bảo mở ra thái thản chân thân và đánh vài trận cùng với thái thản cự thú, về độ thuần thục của hồn kỹ truyền thừa này sẽ rất nhanh. Khả năng đây chính là biện pháp duy nhất để Hùng Bảo có thể nhanh chóng tăng lên độ thuần thục của hồn kỹ truyền thừa. Thái thản cự thú là thanh kinh nghiệm. Độ thuần thục của hồn kỹ truyền thừa càng cao sẽ mang tới sự tăng lên càng lớn, đoán chừng gấp 10 lần chiến lực cũng là chỉ mức thấp. Nếu như trình độ thuần thục đạt tới mắc cấp thì... Vương Triệt hơi rung động trong lòng, hồn kỹ truyền thừa của hồn thú cấp bậc bá chủ lục địa mà lại có được loại ưu lực khủng bố như vậy. Vậy hai vị thần quang kinh và ma cổ mông kia là hồn thú đại diện cho bá chủ biển cả và lục địa, thì hồn kỹ truyền thừa của bọn hắn có mắc độ thuần thục và tu vi hồn lực, thế sẽ thi triển ra thật không nghĩ đến. Vương Triệt nói. Tranh thủ thời gian tu luyện đi. Vương Triệt để cho Hồng Bảo ngồi xếp bằng dưới hư ảnh của thái thản cự thú để tiếp nhận hồn kỹ truyền thừa. Theo một tia sáng sáng lên lấp lóe, Hung Bảo đã bị hư ảnh của thái thản cự thú bao quanh và bắt đầu chậm rãi nhận hồn kỹ truyền thừa. Vài ngày sau, giáo sư Hà Huyên mới phát tới tin tức. Cô ấy nói mình đã tìm được tin tức của con hồn thú nhỏ kia. Một vị bằng hữu thêm viên của tôi có sở trường về hồn thú hệ yêu linh, đã lật xem rất nhiều cổ tịch. Sau khi thương nghị với vài vị giáo sư thì cuối cùng đã có thể xác định về tin tức về con hồn thú nhỏ mà cậu gặp tại khu vực của tầng 7. Vương Triệt nhìn xem từng chữ một trong tin nhắn điện thoại. Bằng hữu thiên vương có sở trường về hồn thú hệ yêu linh sao? Vị giáo sư Hà này quả thật có không có ít bằng hữu là thiên vương, nhân khí thật đủ mạnh. Tên gọi của nó là Mộng Du Huyễn Linh, có thể là nhóm hồn thú hệ yêu linh đầu tiên được đản sinh. Thật ra lịch sử của hồn thú hệ yêu linh phi thường xa xưa, thậm chí có thể truy tố đến thời viễn cổ. Chỉ là thời đại đó yêu linh vẫn còn chưa hoàn toàn khai hóa nên vẫn không tính là yêu linh. Bởi vì cho dù yêu linh đã được đản sinh ra nhưng vẫn cần có vô số năm lắng lặng động thì mới có thể đản sinh ra linh trí. Sau thời cổ đại, văn minh bị đứt gãy, cho nên chúng ta cũng không biết thời đại kia có phải thật sự có yêu linh xuất hiện hay không. Mà ở thời cận đại, nhóm hồn thú hệ yêu linh xuất hiện đã thật lấy chiến khu Nhật Diệu làm chủ. Và hơn 2.500 năm trước, sau khi trận đại chiến kết thúc, thế giới của chúng ta đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Giữa thiên địa đôi khi sẽ phun trào ra năng lượng triều tịch, vạn vật bên trong thiên địa bắt đầu nhàn nhạt khai mở linh trí. Căn cứ vào dạng năng lượng khác biệt và sự đặc thù của vạn vật mà sẽ cho ra đời nhóm yêu linh đầu tiên mà khác nhau. Nhóm yêu linh đầu tiên này sẽ được đản sinh ra trong vòng trăm năm. Ngoại trừ chiến khu Nhật Diệu ra thì các địa phương khác của 6 đại chiến khu còn lại cũng đều có yêu linh sinh ra. Chỉ là số lượng nhiều nhất và sinh ra sớm nhất là tại chiến khu Nhật Diệu bên kia. Cho nên chiến khu Nhật Diệu cũng được xưng là nơi bắt đầu của yêu linh. Căn cứ theo lịch sử ghi chép của chiến khu Đông Hoa của chúng ta, thời kỳ đó chiến khu Đông Hoa chỉ ra đời tổng cộng 3 con yêu linh, phân biệt là dãy núi Hoành Nhạc, băng nguyên cực Bắc và hồ trời Hải Tam Hải. Chương 939, Mộng Dụ Huyễn Linh. Tại dãy núi Hoành Nhạc là một con huyễn linh, lai lịch đã không cách nào tra cứu. Một lần gần đây nhất nó xuất hiện là vào 100 năm trước, sau một trận động đất ở dãy núi Hoành Nhạc đã có người nhìn thấy nó xuất hiện qua. Yêu linh có năng lực hết sức đặc thù và năng lượng cũng hết sức kỳ lạ, hình thái khác biệt thì năng lượng của bọn chúng cũng sẽ không giống nhau. Con Mộng Dụ Huyễn Linh này thuộc nhóm yêu linh đầu tiên của chiến khu Đông Hoa chúng ta, có rất ít khi xuất hiện và bình thường chỉ có tại thời điểm dãy núi Hoành Nhạc xuất hiện các loại tai nạn cùng ngẫu nhiên mới hiện thân, coi như là thiên vương tiến vào trong dãy núi tìm kiếm thì cũng không tìm thấy bọn chúng. Vị bằng hữu này của tôi đã tiến vào dãy núi Hoành Nhạc 5 lần để chuyên môn tìm kiếm và điều tra con tiểu yêu linh này nhưng đều không có thành công mà trở về. Yêu linh có nhiều loại năng lực khác nhau, con tiểu huyễn linh này ở trước mắt nó có biết được năng lực xuyên qua không gian và năng lực biến hóa hình thái. Nếu cậu muốn gặp nó một lần nữa là chuyện rất khó khăn. Vườn Triển nhắc tới vài câu. Xuyên qua không gian, biến hóa hình thái, cân bằng năng lượng. Hà Huyền nói năng lực chứ không phải là hồn kỹ. Điều này thật sự rất đáng chú ý, bởi vì năng lực là một cái khái niệm khác. Hồn kỹ xuyên qua không gian cũng có không ít và mạnh yếu khác biệt, hạn chế về khoảng cách cũng có khác biệt rất lớn. Còn năng lực xuyên qua không gian lên mạng ý nghĩa, con Mộng Dụ Huyễn Linh này đã tu luyện không gian chi lực, biến hóa hình thái cộng thêm xuyên qua không gian, vậy xác thực rất khó mà tìm được nó. Thiên vương tiến vào dãy núi Hoành Nhạc nhưng đều không thể tìm được con Mộng Dụ Huyễn Linh này. Năng lực của nó vẫn chỉ là những năm gần đây, căn cứ theo và phân tích tình huống tại thời điểm nó xuất hiện ngẫu nhiên đã bị người ta nhìn thấy mà có được. Sẽ chỉ vào thời điểm dãy núi Hoành Nhạc xuất hiện tai nạn, nó mới ngẫu nhiên hiện thân. Điều này nói rõ con tiểu huyễn linh này thiên hướng hiền lành. Nó đản sinh ra tại dãy núi Hoành Nhạc nên chỗ đó đối với nó chính là nhà. Vương Triệt suy nghĩ từ góc độ này mà tính toán. Nếu như vậy, sau khi tìm được con huyễn linh này, việc nhờ nó phối hợp liên hệ với con ma cổ mông kia cũng sẽ không khó lạc khăn lắm. Mà mấu chốt có thể tìm được hay không, ở dưới tình huống không hiểu nhiều về nó, chuyện này thực sự chỉ để xem là duyên phận. Nhưng nó có năng lực hệ không gian, nếu như gặp được thì không thể để lại cho nó tùy tiện muốn chạy trốn. Ta cần để cho tiểu ma trùng bắt đầu học tập hồn kỹ hệ không gian thôi. Đối với tiểu ma trùng mà nói, đã không cần mua bí tịch hồn kỹ hệ không gian gì nữa, bởi vì bên trong truyền thừa của không thần lòng đã có sẵn, chỉ cần nhìn xem tiểu ma trùng có thể thỏa mãn điều kiện học tập hay không thôi. Vào đầu tháng 3 là nghi lễ khai giảng, Vương Triệt tạm biệt cha mẹ để quay trở về học viện Lâm Hải và chính thức tiến vào tiết tấu tu luyện. Đồng thời anh để cho Tiểu Mai Trung lựa chọn hồn kỹ hệ không gian. Tại bên trong truyền thừa của Không Thần Long, lấy tu vi hồn lực của Tiểu Ma Trùng trước mắt và năng lượng hệ không gian ở trong cơ thể của nó, hồn kỹ hệ không gian nó có thể học tập cũng không coi là nhiều, chỉ có 4 loại. Nhưng hồn kỹ có liên quan đến một chút vấn đề tương đối đặc thù, bởi vì hồn kỹ hệ không gian của Không Thần Long có uy lực đều là phi thường mạnh, mạnh đến lấy mạng. Hồn kỹ của nó trên cơ bản đều là cái chủng loại trực tiếp lấy mạng. Nguyên nhân rất đơn giản, vì bọn chúng ở thời đại loạn kế kia nên mỗi một chiêu thức đều lấy mạng chi thuật. Còn hồn kỹ hệ không gian thời hiện đại đã trải qua vô số lần cải tiến mà thành, nên uy lực đã nhỏ đi rất nhiều, không gặp qua chiêu thức chí mạng nào. Rõ nhất là lúc trước Không Thần Long đã sử dụng qua chiêu cắt chém không gian, lấy không gian chi lực để hình thành lưỡi dao chặt đứt không gian, đồng thời chém đối thủ thành hai đoạn để trực tiếp đánh chết. Thời hiện đại chỉ có chiêu cắt chém không khí và chỉ lấy không gian chi lực để hình thành lưỡi dao phá vỡ không khí, rồi vô hình vô ảnh đánh trúng đối thủ. Chỉ vì khó mà phòng ngự nên rất dễ dàng đánh trúng vào chỗ yếu và làm cho hồn dùng mất đi sức chiến đấu. Chiêu không khí cắt chém chỉ là đơn thuần, dễ dàng đánh trúng vào chỗ yếu do vô hình, vô ảnh, khó có thể phòng ngự mà thôi. Chứ không hùng mạnh đến mức trực tiếp cắt đứt không gian và cũng chém đối thủ thành hai đoạn luôn. Suy nghĩ một lát thì Vương Triệt cảm thấy vẫn là xem bản thân hồn dùng sử dụng thế này như thế nào mới được. Chỉ cần thuần thục thì đều có thể khống chế uy lực của hồn kỹ, chứ không cần quá mức quan tâm đến điểm ấy. Bốn loại hồn kỹ này bao gồm cắt chém không gian, gia tăng trọng lực, xuyên qua không gian, phong ấn nguyên tố. Hồn kỹ hệ không gian có sự biến hóa đa dạng, nếu nắm không gian trong tay thì liền mang ý nghĩa bên trong phạm vi khống chế không gian là gần như vô địch, mà hồn thú hệ không gian thật sự rất thưa thớt. Trước mắt hồn thú hệ không gian mà Vương Triệt gặp phải đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại cúp Khải Huyền là gần như chưa từng gặp qua. Mấy lần thi đấu sau đó ngược lại anh đã nhìn thấy qua mấy cái nhưng không có giao đấu với chúng. Nguyên nhân là do hồn thú hệ không gian có độ khó bồi dưỡng cực kỳ cao và chu kỳ phát triển cũng tương đối dài. Chương 940: Học được chiêu gia tăng trọng lực. Tại giai đoạn hồn thú hệ không gian muốn chân chính phát ra uy lực thì sẽ rất khó có thể làm được. Ví dụ như gia tăng trọng lực, đây là một loại kỹ năng khống chế rất mạnh, có thể khống chế trọng lực bên trong phạm vi cho phép, tạo thành hạn chế cực mạnh đối với địch thủ. Nhưng nếu như tu vi hồn lực quá thấp, phạm vi của chiêu này sẽ phi thường nhỏ và căn bản là không khống chế được địch thủ. Thời kỳ hồn dùng hệ không gian chân chính phát lực đều là vào khoảng 10.000 năm tu vi hồn lực. Tại giai đoạn này hồn dùng hệ không gian đã mạnh đến mức không có đối thủ cùng cấp độ. Nếu như bồi dưỡng thật tốt thì tầm 7-8.000 năm là cũng có dần dần phát lực. Bình thường hồn dùng hệ không gian đạt đến cấp độ này đều phi thường khó đối phó. Dưới trường hợp tu vi hồn lực ngang nhau, khả năng đối phương đều không để đụng tới mà chúng liền bị chém chết trong tích tắc. Ngay cả khi hồn dùng hệ không gian chỉ có phẩm cấp của hiếm có, nhưng chúng đều có năng lực đơn đấu cực mạnh, cho dù hồn dùng cấp bậc vương giả cũng rất khó đấu lại chúng. Tùy phẩm cấp sẽ ngưỡng về cơ sở trưởng thành, nhưng hồn dùng hệ không gian phần lớn chỉ ẩn nóng ở bên trong không gian, chỉ cần bạn không thể đụng tới nó thì nó cũng có các hạng thuộc tính của nó có thấp đi nữa, nhưng khi bạn thì bạn cũng rất khó bị đánh bại. Đối với hồn sủng hệ không gian, chỉ cần tu vi hồn lực đủ cao, năng lượng hệ không gian trong cơ thể đủ mạnh, vậy chúng đều có được năng lực lấy yếu thắng mạnh. Nếu hồn sủng hệ không gian có phẩm cấp càng cao và tu vi hồn lực càng lớn, vậy chúng đều có thể hiểu nhanh hơn về không gian chi lực. Chỉ cần tu vi hồn lực có chênh lệch không có chênh lệch quá lớn, vậy hồn sủng hệ không gian sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Chiêu xuyên qua không gian là do Không Thần Long truyền thừa, so với chiêu xuyên qua không gian bình thường còn muốn phức tạp hơn một chút. Vương Triệt thông qua tin tức chia sẻ từ Tiểu Ma Trùng thì được biết chiêu xuyên ra không gian của Không Thần Long sẽ trực tiếp ngay tại bên trong không gian, lưu lại tọa độ không gian để xuyên tới xuyên lui. Nếu có thể thuần thục đến mức không cần thi triển chiêu thức quá lâu, vậy có thể đạt đến tình trạng dịch chuyển thức thời và tọa độ không gian có thể tùy thời biến hóa vị trí. So với chiêu xuyên qua không gian bình thường sẽ là phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Tiểu Mai Trùng kêu lên một tiếng, ý nó nói này chiêu này không làm khó được nó. Sau khi nó học được khoảng một tuần nhưng đều không có học được chiêu phong ấn nguyên tố, tức là phong ấn lại năng lượng ở trong phạm vi không gian mình khống chế nhằm ngăn trở địch nhân thi triển hồn kỹ hút hệ thuộc tính, mình có thể hiểu làm mất đi hệ thuộc tính của đối phương. Tính công năng của chiêu này là cực kỳ mạnh, nhưng hồn kỹ truyền thừa của Không Thần Long lại hơi có chút đặc biệt vì sự phong ấn của nó có thể phong ấn cả hồn lực. Điều này mang ý nghĩa ngay cả hồn kỹ thông thường cũng đều không thể phóng ra. Và đối phương cũng chỉ có thể đánh vật lộn hoặc là sử dụng hồn kỹ hệ tinh thần mà thôi. Tiểu Mai Sùng lại kêu lên một tiếng. Tiểu Mai Sùng lại kêu lên một tiếng. Nó biểu thị chiếc này cũng không tính là gì, nhưng nó học cả nửa tháng đều cũng không thể học được. Trước mắt Tiểu Mai Sùng chỉ có thể học tập 4 loại hồn kỹ hệ không gian này. Sau khi khai giảng, Tiểu Mai Sùng đã bỏ dòng dã một tháng mới miễn cưỡng học xong một chiêu gia tăng trọng lực. Việc học tập hồn kỹ hệ không gian vốn dĩ là độ khó cực cao, mà hồn kỹ của Không Thần Long muốn phiền toái hơn một chút. Nguyên nhân Tiểu Mai Sùng học được chiêu này chủ yếu là do nó thường xuyên dùng chiêu này để giúp cho Hùng Bảo tu luyện. Trường học cũng có phòng gia tăng trọng lực, nhưng tối đa chỉ có gấp 10 lần trọng lực, mà đối với thân thể trước mắt của Hùng Bảo thì đã không có hiệu quả tu luyện rõ ràng gì. Mà khi chiêu không gian trọng lực này có độ thuần thục hơi tăng lên một chút, vậy có thể vượt qua ngoài phạm vi gấp 10 lần trọng lực để trợ giúp Hùng Bảo tu luyện. Đường Nhi Vương Triệt không hề nói như vậy đối với Tiểu Mai Trùng mà nói. Chiêu gia tăng trọng lực này về sau có thể trợ giúp mì điều khiển khống chế Hùng Bảo và từ lực kiếm. Nếu bọn chúng không nghe lời thì mì liền có thể tạo ra áp lực cho bọn chúng, để cho bọn chúng biết mì thân là đại ca sẽ có uy nghiêm đến cỡ nào, cho nên mì cần ưu tiên học tập diệt chiêu này. Sau khi nghe xong câu này, Tiểu Mai Trùng rất là tán thành. Nó ngày nhớ đêm mong và khổ tâm nghiên cứu, đem chiêu gia tăng trọng lực này coi như nhiệm vụ học tập chủ yếu nhất, và cuối cùng đã học được chiêu này. Sinh hoạt sau khi khai giảng tương đối bình tĩnh, công việc của Vương Triệt là mỗi ngày tu luyện hồn lực, thúc đẩy hồn thực, nghiên cứu cải tiến các loại công pháp. Còn công việc của ba tên nhóc kia là thật có nhiều nhiệm vụ. Tiểu Mai Trùng làm ruộng, từ lực kiếm thu hoạch, Hùng Bảo rời núi khai hoang ở vùng dã ngoại. Vào hai mùa xuân hạ, Học viện Lâm Hải cũng sẽ ở vùng dã ngoại mở ra một chút đồng ruộng và yêu cầu sinh viên năm nhất và sinh viên năm hai phái ra một con hồn sủng tiên đến đó khai hoang, đảo ruộng. Bởi vậy Vương Triệt liền phái Hùng Bảo tiến lên. Hết tập 77, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã có được cái kết quả của cuộc thi đua địa hỏa lần này của Thành Thiên Tâm tổ chức, và cũng không ngoài dự đoán Vương Triệt lại xếp hạng thứ nhất. Và ở đây thì sau khi trở về cái ngọn hải đăng, cái phòng mà tất cả các lão đại của cái Thành Thiên Tâm này tập trung ở đây, thì Vương Triệt cũng đã nói chuyện về hai cái con cổ hồn thú có ước hẹn đánh nhau, đó chính là Thần Quang Kình và con bái chủ của lục địa, đó là con ma cổ mông. Và cũng đã bàn bạc với tất cả các vị thiên vương, những vị lão đại ở đây về cái việc mà hai con hồn thú thời cổ hồn thú này mà chiến đấu với nhau sẽ tạo ra những tai ương cực lớn đối với nhân loại. Và cũng đã nói là đã trao đổi cùng với Thần Quang Kình là đã sẽ tạo ra chiến trường cho bọn chúng có thể chiến đấu với nhau. Và tại đây thì Vương Triệt cũng biết rằng ma cổ mông rất là khó có thể tiếp cận được nếu mà không có nhờ đến một sự trợ giúp nào đó. Và Vương Triệt đã nghĩ tới cái con hồn thú hệ yêu linh mà Vương Triệt đã gặp phải tầng thứ 7, một con thú nhỏ đó. Và chúng ta biết được lai lịch của con thú nhỏ này, và biết được một số thông tin về con thú nhỏ này, và cũng biết được rằng hệ yêu linh nó có những cái điều bí ẩn, hoặc cũng có những cái sự bí ẩn gì đó chúng ta cũng đã biết được. Mà thôi, mình không nói nhiều nữa, bạn mình nghe xong mà. Vậy cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi nha. Thank you and bye bye.